Lương Điền Thiên Khoành, chương 24, sự kiện ở Xuân Hương Viện, góc truyện audio.com. Đứng lại, chớ đi, lại đi lão nương liền kêu người khế ước bán mình lão nương còn giữ nơi đây. Hiện tại ngươi mang nàng đi chính là ăn cướp giữa ban ngày bất quá đi đến chỗ nào cũng đều phải nói lý đi Giang Lăng ngày đó ở trên đường cùng vương. Đại nương, biết cạnh bên tửu lâu có hẻm nhỏ đi vào. Kế bên đó là một kỹ viện, kêu là Xuân Hương Viện hiện tại tiếng nữ nhân chửi bậy phòng chừng là theo Xuân Hương Viện truyền đến Giang Lăng nghe xong lời này. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nhịn không được đi đến cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài nhìn xem. Muốn biết hoa khôi Xuân Hương Viện lớn lên trông như thế nào chỗ nàng đứng là ở trên cao. Cho nên nhìn rõ tình cảnh phía cửa lớn của Xuân Hương Viện. Nhìn là hiểu ngay chỉ thấy một nam tử từ trong đi ra. Theo sát phía sau là một nữ tử còn trẻ tuổi nữ tử này tuy là mắt hạnh. May ngài, dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần nhưng kiếp trước Giang Lăng là họa thủy thì nhìn vào chẳng có gì hay. Làm nàng cực kỳ thất vọng nhưng mà nam tử kia, khí chất trên người so với những người phía nam này đều bất đồng chỉ thấy người này khoảng 20 tuổi. Cao cao. Cường tráng chắc là cao hơn 1m8, mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng, bộ dáng cực kỳ anh tuấn chỉ có làn da ngăm đen. Thô ráp, trên gương mặt có chút gió sương, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, trên người cũng có một loại khí chất sắc bén, giống như là bảo kiếm mới được lấy ra từ hỏa lò. Còn chưa cất giấu được mũi nhọn của bản thân hai người này đi từ trong phòng ra. Gắt gao theo sau là một phụ nữ trung niên ăn mặc tỉ mỉ. Trang điểm xinh đẹp, phòng chừng đây là tú bà của Xuân Hương Viện nàng một mặt hướng về nam tử kia chửi bậy. Một mặt quay đầu lại hô, A Biu, ngươi là ăn cướp à, hồng bài cô nương trong viện chúng ta bị đoạt đi rồi. Ngươi còn thất thần làm gì? Nàng lúc đó gọi, trong phòng chạy ra ba người nam nhân tinh tráng. Đầu lĩnh nam nhân tên A Biu kia chạy đến bên người nàng. Cũng không dám đi động vào nam tử trẻ tuổi. Kéo kéo ống tay áo của tú bà. Nho nhỏ nói, Mai, Mai Nương. Ngươi, có chuyện thì hảo hảo thương lượng với vị đại gia này. Mai Nương nghe xong lời này liền nổi trận lôi đình. Nghe theo ngươi nương đánh giám hồng bài cô nương của lão nương mà giá trị chỉ có 20 sâu tiền. Nói không bán sẽ không bán. Còn thương lượng cái gì? Nếu muốn mang nàng đi, ít nhất cũng là 50 sâu tiền. Thiếu một đồng lão nương cũng không bán nam nhân trẻ tuổi từ lúc A Biu cùng những người kia đi ra. Đã dừng lại bước chân, xoay người lại lạnh lùng nhìn Mai Nương lúc này thấy nàng vẫn nhất quyết không tha. Hai mắt nhíu lại, hừ lạnh một tiếng nói. Ta khuyên ngươi không cần quá mức 20 sâu tiền này nếu ngươi hôm nay không lấy. Ngày sau đừng nghĩ đến lấy được đồng nào trên người Minh Nhi. Đến lúc đó ngươi còn phải đem khế ước bán mình đến phủ của ta. Không tin ngươi cứ chờ xem dù sao hôm nay người là ta phải mang đi. Tiền là ta để lại chỗ này. Tự giải quyết cho tốt đi. Ra, ra thỉnh bớt giận tỉ tỉ này của ta không hiểu chuyện. Để ta cùng nàng nói hai câu. Chờ một lát là tốt rồi nam tử A Biu kia chấp tay đối với nam tử trẻ tuổi câu tình. Liền kéo Mai Nương qua, nhỏ giọng nói vài câu thật. Thật sự, Mai Nương không biết nghe được cái gì. Một mặt kinh ngạc kêu lên quay đầu lại đánh giá nam tử vài lần. Bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười đi qua. Vén áo thi lễ nói. Ngượng ngùng A ta là có mắt mà không biết nhìn vàng nhìn ngọc. Ngài đừng trách loại người nông cạn như ta được rồi. 20 sâu tiền người mang Minh Nguyệt cô nương đi đi. Minh Nguyệt cô nương theo ngài cũng là có phúc khí. Người mẹ này như ta, cũng hy vọng cô nương ta có một kết cục tốt đẹp. Nam tử trẻ tuổi lộ ra một chút cười lạnh. Quay đầu đi, nói với một người nam tử tráng kiện ở sau hắn. Trả thù lao nam tử kia từ trong lòng lấy ra mấy thỏi bạc vụn đưa cho Mai tỷ. Lại theo nàng lấy về khế ước bán mình, đưa ngược lại cho nam tử trẻ tuổi. Ra, đã làm tốt nam tử trẻ tuổi từ trong lòng lấy ra một cái đánh lửa. Bát một tiếng châm, đem lửa cháy đốt lên khế ước bán mình. Một trận yên lặng trôi qua, Tờ khế ước lúc nãy giờ chỉ còn là cho bụi cái cô nương kêu là Minh Nguyệt kia trước giờ vẻ mặt luôn luôn buồn bã đứng ở nơi đó không lên tiếng. Lúc này nhìn vài miếng bụi, nước mắt mỗi giọt rơi trên quần áo nàng, nghẹn ngào kêu vài tiếng. Thiếu tướng quân, liền khóc không thành tiếng nam tử trẻ tuổi buông mảnh nhỏ tờ giấy cháy còn sót lại trên tay ra. Ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng, bàn tay to vung lên. Được rồi, đi thôi, quay đầu ánh mắt nhu hòa liếc nhìn Minh Nguyệt một cái. Ý bảo nàng đuổi theo nhanh, mấy người liền đi vào ngõ nhỏ, ánh mắt Giang Lăng nhìn theo không tới Mai Nương kia đứng ở sân phát ngốc một lát. Cũng hữu khí vô lực trở về phòng người nọ là ai a? Như vậy mà châu bò quá đi Xuân Hương Viện này là em vợ của thứ sử đại nhân mở ra, Mai Nương thế nào mà chịu thua được? Xuân Hương Viện náo động tĩnh lớn như vậy, trong viện đã sớm có những người thích chen vào việc người khác chạy đến xem náo nhiệt lúc này gặp Mai Nương chịu thua mà về. Không khỏi cùng nhau lớn tiếng nghị luận ngươi không có nghe Minh Nguyệt cô nương kia gọi hắn là thiếu tướng quân sao? Nhưng mà quan viên ở Vĩnh Châu ta nhận thức cũng không ít. Thế nào không có nghe nói qua thiếu tướng quân gì đó? Một nam tử trung niên nghi hoặc nói bên cạnh có một vị có vẻ tin tức linh thông. Vừa nghe lời này nhìn nam tử kia cười nhạo nói. Trần lão gia, ngươi nói là ngươi nhận thức mặt các quan ở Vĩnh Châu. Thế nào lại không nghe nói động tĩnh trong quân đội? Ta nói cho ngươi, Tần Tòng Nghị tướng quân chính là người Vĩnh Châu ta. Nghe nói mấy năm nay ở biên quan lập công. Lại nghe nói tướng quân này qua một trận nữa sẽ hồi Vĩnh Châu. Đến đóng quân ở Đốc Lĩnh vị thiếu tướng quân này nếu nói không phải một nhánh của Tần tướng quân thì là người nào? Bằng không, Mai Nương làm sao có thể buông tha cho Minh Nguyệt cô nương? Như vậy à, vẫn là các thiếu gia tin tức linh thông bội phục. Bội phục, trung niên nam tử chắp tay cười nói nghe đến đó. Giang Lăng liền không có hứng thú, đem đầu từ cửa sổ rụt về, tay chân lanh lẹ đem cái bàn. Băng ghế lau sạch sẽ, liền đi xuống lầu, tìm một cái góc ngồi xuống, lấy thức đơn ra đọc vị hương cư này đặt tên thức ăn cũng hay. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không có gì thần kỳ, đơn giản chỉ là một ít món ăn gia đình, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, phối hợp nấu nướng cũng chỉ được 20-30 món ăn khó trách chỉ cần có một đối thủ đến cạnh tranh liền bị hạ bại trận nhưng mà có một món thịt linh lăng đài sen. Giang Lăng cảm thấy thật là mới lạ món ăn này nguyên liệu chủ yếu là cá trạch, thịt heo và trứng gà phương pháp chế biến trước hết cho cá trạch thải ra hết những tạp vật trong người. Sau đó cho nó ăn trứng gà sống thật no, lại đem thịt béo cắt thành một khối, bỏ vào trong nước nấu đến khi sệt lại như sáp là được sau đó đem thịt và cá trạch còn sống cùng nhau hấp cách thủy khi nước nóng lên. Cá trạch sẽ chui vào trong khối thịt đó nấu xong đem ra còn phối hợp thêm bì lợn rắc lên. Cá trạch đầu vươn ra ngoài khối thịt, nhìn vào giống như cái đài sen lớn, bởi vậy mới có tên gọi thịt linh lăng đài sen. Kiếp trước Giang Lăng có trí nhớ rất tốt, đời này còn nhỏ hơn 10 tuổi. Tâm tính, tinh thần, trí nhớ so với trước còn tốt hơn chỉ tốn một khắc chung là đã đem thực đơn học thuộc lòng trưởng quầy. Đồ ăn đã làm xong, A Phúc cầm hai cái hộp đựng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Lấy lòng Lưu trưởng quỹ xoay người cười nói Lưu trưởng quỹ thấy hắn liền tức giận. Trừng mắt nói, cùng đi với Giang Đào đưa cơm đi dạ A Phúc cung kính nói. Quay đầu liếc nhìn Giang Lăng một cái. Giang Đào, cùng nhau đến Xuân Hương Viện đưa cơm nói xong không đợi Giang Lăng trả lời. Liền quay trở về phòng bếp Xuân Hương Viện. Giang Lăng nghi hoặc đứng lên sinh ý không tốt, vị hương cư hiện tại toàn dựa vào Xuân Hương Viện mỗi ngày mua chút đồ ăn mà duy trì sau này đưa cơm. Đến nơi đó ngàn vạn lần phải chú ý, không cần đắc tội với người. Nghe được không, Lưu trưởng quỹ thấy Giang Lăng không hiểu rõ, nhẫn nại giải thích với nàng đã hiểu. Giang Lăng bừng tỉnh trưởng quỹ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận được Lưu trưởng quỹ gật gật đầu. Liền không nói gì nữa không phải nói đi cùng A Phúc sao? Giang Lăng nhìn hai cái hộp, định mở miệng hỏi Lưu trưởng quỹ, thì đã thấy A Phúc đem thêm hai cái hộp đi ra. mặt không biểu cảm nhìn Giang Lăng nói đi thôi. Giang Lăng hai tay cầm theo hai cái hộp, đi theo A Phúc cùng nhau xuất môn, từ hẻm nhỏ đến Xuân Hương Viện nhưng mà họ chưa tiến vào. Trực tiếp giao cho bọn người hộ viện A Biu, liền xoay người về A Phúc tuy rằng nhìn Giang Lăng bằng ánh mắt không tốt, nhưng không dám lại sinh sự. Hai người một đường trầm mặc về vị hương cứ lại ngồi trở lại góc. Giang Lăng xem Lưu trưởng quỹ bắt đầu ngồi ở chỗ kia ngủ gà ngủ gật, liền bắt đầu suy xét dùng thực đơn gì để đổi tiền lời cổ đại không thể so với hiện đại. Rất nhiều gia vị không có nơi này tuy là Hồ Nam, nhưng hiện tại hạt tiêu còn chưa có theo những người châu Mỹ Latin truyền đến đây. Món ăn nổi tiếng của Hồ Nam liền không thể nào nói đến hiện tại nàng còn không vào được phòng bếp. Cũng không biết trong đó có những gia vị gì chỉ có thể theo những gia vị cơ bản như dầu, muối, tương, giấm chua mà suy nghĩ đồ ăn có. Giang Lăng nhớ tới kiếp trước nàng ở Quảng Tây có ăn qua một món giấm chua huyết vịt. Món ăn này thực hiện rất đơn giản. Thời điểm giết con vịt lấy huyết bỏ vào chút giấm chua, đem huyết này nấu chín lên là được. Con vịt thì đem đi hầm sau đó bỏ huyết chua vào thực hiện, mặc dù đơn giản, hương vị cũng vô cùng tốt. Trong mặn có chua, mùi vị cực kỳ mê người, nhưng mà giết một con vịt sẽ không tiện nghi. Lưu trưởng quỹ tất nhiên là sẽ không mạo muội lấy một con vịt cho nàng làm thử món ăn này, làm thế nào để hắn tin tưởng đồ ăn này hương vị ngon. Cho nàng thử một lần, cách trương.